Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74, nháy mắt hạ gục. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Dư lại người đại bộ phận nghe được vua lần hảo đều có chút không thể hiểu được. Nhưng bọn hắn cũng có thể minh bạch. Này hẳn là Sabo làm. Mặc kệ là như thế nào làm được. Này đối bọn họ tới nói đều là một cái đả kích. Đối không biết sợ hãi làm cho bọn họ tâm sinh lui cơ. Những người này tuy rằng thừa nhận hạ Sabo Haki Haosoku. Nhưng là lại cũng cho bọn hắn tâm linh tạo thành cực đại đánh sâu vào. Tuy rằng không có bởi vậy ngất ngã xuống. Nhưng bọn hắn thân thể cũng có bất đồng trình độ chiến đấu. Nguyên bản ý chí chiến đấu cũng cơ bản bị tan rã. Bất quá nhưng thật ra có hai người nghe hiểu vua lần nói. Tuy nói khí phách đối với Grand Line trước nửa đoạn tới nói cơ hồ xem như bí văn. Nhưng cũng không phải không ai biết. Nhưng ở biết được Sabo vừa mới sử dụng chính là Haki Haosoku khi. Bọn họ cũng đều bị thật sâu mà chấn động. Sabo nhìn còn dư lại mười mấy người. Trên mặt lộ ra một tia ý cười. Nha, không tồi sao? Thế nhưng còn thừa 13 cái. Không đúng, là 15 cái. Trên đường còn thừa 13 cá nhân. Nhưng Sabo không chỉ có riêng sử dụng đôi mắt xem. Haki Keansoku dưới. Tự nhiên có thể tinh tường biết phụ cận còn có bao nhiêu người. Trấn trên cư dân cũng liền đều đào tẩu. Dư lại phỏng chừng đều là đánh hắn chủ ý. Không có xuất hiện ở trên đường phố người. Trong đó liền có một cái là hơi thở so Sabo còn mạnh hơn một chút người. Đến nỗi một cái khác. Liền ở một bên nhà hàng bên trong. Không biết là tưởng sống chết mặc bay. Ngồi thu ngư ông đắc lợi. Vẫn là thật sự chỉ là người qua đường. Sabo nhìn quét một chút trên đường này 13 người. Những người này hẳn là nhiều xem như tương đối lợi hại nhiệm vụ. Không phải hải tặc đoàn thuyền trưởng. Phó thuyền trưởng. Cán bộ linh tinh, nên là tương đối lợi hại thợ săn tiền thưởng. Bất quá xem bọn họ bộ dáng, giống như đại bộ phận đều đã mất đi chiến ý. Sabo hơi hơi mỉm cười. Hảo, thanh tràng xong, kế tiếp nên động thật. Các ngươi là từng bước thượng, vẫn là cùng nhau thượng đâu. Đến đây đi, dứt lời, hắn còn vươn một bàn tay hướng bọn họ vẫy vẫy. Nghe được Sabo nói. Này 13 người bên trong có nhân tình không nhịn được lui lại mấy bước. Rốt cuộc vừa rồi Sabo mang cho bọn họ đánh sâu vào quá lớn. Trong lòng đã sinh sợ hãi. Lại nói gì chiến đấu đâu. Ua lần thấy vậy. Sắc mặt biến đổi. Hắn nguyên bản còn muốn mượn trợ nhân số ưu thế. Mặc dù thực lực không bằng Sabo. Cũng có thể dựa chiến thuật biển người tới tiêu hao Sabo lực lượng. Nhưng không nghĩ tới. Sabo một cái Haki Haosoku trực tiếp đưa bọn họ nhân số thượng ưu thế tuyệt đối cấp tiêu trừ. Mà dư lại người, tuy rằng thực lực đều không tồi. Nhưng vấn đề là, có chút người đã tâm sinh lui ý. Đúng sự thật bọn họ đều đi rồi nói. Kia dựa chính hắn, căn bản vô pháp đối phó Sabo. Vì thế vua lần tâm một hoành, liền mở miệng nói. Đại gia không phải sợ. Vừa mới hắn sử dụng lực lượng đã tiêu hao hắn rất lớn thể lực. Chúng ta cùng nhau thượng, nhất định có thể bắt lấy hắn. Dứt lời, chỉ thấy vua lần ngửa mặt lên trời giống giận. Hắn thân hình lập tức bắt đầu không ngừng bành trướng. Trong nháy mắt, hắn liền hóa thành một con 3 mét rất cao hình người cá sấu. Động vật hệ Devil Fruit cá sấu trái cây. Cũng đúng là hắn, nộ ngạc danh hiệu nơi phát ra. Ua lần gầm lên giận dữ. Hơn nữa lời nói mới rồi. Nhưng thật ra đánh mất những người này sợ hãi. Ở bọn họ xem ra. Sabo vừa mới sử dụng lực lượng quá mức quỷ dị. Nhưng nhất định có điều tiêu hao. Hơn nữa nhớ tới Doflamingo treo giải thưởng. Bọn họ trong lòng dục vọng lại bị câu lên. Nhìn đến những người này phảng phất đều cầm lấy vũ khí. Ua lần trong mắt cũng hiện lên một tia vừa lòng chi sắc. Hắn nhìn một chút chính mình bên người hạng nặng võ trang phó thuyền trưởng, người sắt cao. Ua lần quát, đại gia cùng nhau thượng. Dứt lời, ua lần mang theo gao liền nhằm phía Sabo. Người chung quanh thấy vậy. Sôi nổi cầm lấy vũ khí. Nhằm phía Sabo, Sabo thân hình khẽ nhúc nhích, trực tiếp tránh đi một cái thợ săn tiền thưởng bắn ra mấy cái viên đạn. Xem sau nhìn lướt qua sông tới người, trên mặt lộ ra một tia ý cười, trong miệng nhẹ nhàng nói một câu, làm viên đạn bay lên đến đây đi. Phanh phanh phanh cảng phương hướng, Kình Thiên Hào thượng, bong tàu thượng xuất hiện một cái cửa động, một đám máy móc cái giá chậm rãi dâng lên, mỗi một cái trên giá đều giá một phen trường quản súng trường. Tổng cộng 18 đem, tất cả đều nhắm ngay thị trấn phương hướng, thương trên người còn liên tiếp các loại tinh vi dụng cụ. Này 18 đem trường quản súng trường tất cả đều là súng ngắm, là Sabo gần nhất mới vừa làm Kình Thiên chế tạo ra tới. Vì chính là có thể cự ly xa ngắm bắn địch nhân. Như vậy cũng có thể tỉnh tiếp theo chút đạn pháo. Thuận tiện cũng có thể trang một chút bê. Theo Sabo vừa thốt lên xong, 18 đem trường quản súng trường đồng thời nổ súng. Trên đường phố, chỉ là trong nháy mắt, 13 cá nhân trực tiếp ngã xuống 12 cái. Tất cả đều là một phát đạn bắn vỡ đầu. Duy nhất một cái còn sống đó là Ua Lần. Ở bị ngắm bắn kia một khắc, hắn bản năng cảm nhận được chí mạng uy hiếp, hơi hơi chật một chút, tránh thoát chí mạng một thương. Bất quá đáng tiếc chính là, Kình Thiên đang xem đến Ua Lần biến thân lúc sau, liền ước chừng điều động tam đem súng ngắm nhắm ngay hắn. Hơn nữa viên đạn cũng đổi thành hải lâu đá đạn. Tuy rằng Ua Lần tránh thoát chí mạng một thương, kia hai phát đạn lại tất cả đều trầm trọng bờ vai của hắn cùng đùi. Hải lâu đá đạn vừa vào thể, Ua Lần cá sấu biến thân lập tức liền giải trừ. Thân thể lập tức trở nên mềm yếu vô lực. Bùm một tiếng liền ngã trên mặt đất. Ua Lần hữu khí vô lực mà nhìn Sabo. Suy yếu mà nói, người người sớm có chuẩn bị. Sabo thấy vậy, đạm đạm cười, chưa nói tới. Chẳng qua không muốn ở các ngươi này đó phế vật trên người lãng phí thời gian mà thôi. Như vậy đơn giản điểm, tỉnh khi dùng ít sức. Thật tốt a. Ua Lần thấy vậy, ngồi dậy, nhìn Sabo, hữu khí vô lực mà cười nói. Hắc hắc, ngươi cho rằng ta không có chuẩn bị sao? Ta chính là còn chuẩn bị một sát thủ giàn. Vì chính là để ngừa vạn nhất. Rốt cuộc ngươi chính là tránh được hải quân đuổi bắt. Giết qua John Quickshot gia tộc tối cao cán bộ người. Sabo vừa nghe, không khỏi nhìn về phía nhận được một bên nhà hàng. Vừa rồi Ua Lần một đám đó là từ kia ra nhà hàng đi ra. Mà hắn cảm giác đến cái kia hơi thở so với hắn còn mạnh hơn một chút người liền ở kia ra nhà hàng. Bên trong, chẳng lẽ hắn cùng trước mắt người này là một đám? Đương nhiên, trừ lần đó ra, còn có một cái khác người. Sabo liếc mắt nhìn một chút một khác bên một nhà hàng lầu ba cái kia cửa sổ. Ở nơi đó, một người tuổi trẻ nam nhân đang đứng ở mép giường nhìn xuống này hết thảy. Không biết là làm gì tính toán. Sabo cười nói, đòn sát thủ sao? Người là nói kia kiện nhà hàng người sao? Ân, không tồi, xác thật là cái thực không tồi đối thủ. Ta thật lâu không gặp được lực lượng ngang nhau đối thủ. Hy vọng hắn đừng làm cho ta thất vọng. Ua Lần vừa nghe, cười thảm nói. Ha ha, Haki Keansoku, người thật đúng là lợi hại a. Sabo, một cái mới vừa vào Grand Line nửa năm không đến ra hòa. Thế nhưng liền sẽ sử dụng khí phách. Người thật đúng là một cái không hơn không kém thiên tài. Sabo nghe xong, đạm đạm cười. Hắn dung hợp nguyên lai Sabo linh hồn, lại được đến thân thể hắn. Nguyên lai Sabo thiên phú tự nhiên cũng bị hắn kế thừa. Tuy rằng không biết chính hắn nguyên bản thiên phú thế nào, nhưng một thêm một như thế nào cũng sẽ không so nguyên lai một kém. Huống chi hắn còn có một hệ thống trong người. Mặc dù có thời điểm thực không đáng tin cậy. Sabo nhìn Ua Lần hữu khí vô lực bộ dáng, liền mở miệng nói. Hảo, không cùng ngươi nhiều lời. Vẫn là chạy nhanh đem ngươi đòn sát thủ kêu xuất hiện đi. Ta đã có chút gấp không chờ nổi. Có lẽ là thích ứng thế giới này quan hệ. Có lẽ là tự thân thực lực tăng lên quan hệ. Sabo thực hy vọng có thể có một cái lực lượng ngang nhau thậm chí cường với đối thủ của hắn một trận chiến, vừa lúc kiểm nghiệm một chút thực lực của hắn, mà nhà hàng chung người kia hiển nhiên là tốt nhất đá mài dao. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau,